án này nguyên bản đã giao cho Tĩnh Phi và Khác Phi, Hoàng hậu cũng không tiện đích thân nhúng tay, bèn quyết định đẩy tới cho Khác Phi thẩm tra. Khác Phi cũng không thể cự tuyệt, chỉ cần Khác Phi đóng lại án này ngay ở Vĩnh Thọ Cung, coi như Thái hậu có muốn làm gì cũng không thể ra tay lộ liễu được nữa. Nhưng Thái hậu lại chẳng để chuyện ấy xảy ra, Khác Phi còn chưa kịp thẩm tra, Tô Ma Lạt Cô đã xuất hiện ở Vĩnh Thọ Cung rồi. Hết chương 139, cách chương.